Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, Đồng Giai Vô Địch. Ánh trăng trong ngần chiếu xuống, tức khắc, bị nguyệt quang bao phủ đám người, tu vi trực tiếp liền bị trấn áp một hai thành. Côn bằng tiên thuật kết hợp hải thượng sinh minh nguyệt cái này thần thông, không những nắm giữ cực tốc, còn nắm giữ trấn áp tu vi kinh khủng năng lực. Đám người giật mình, lần thứ hai tăng lên tu vi. Cùng lúc đó, một cái đại ngư tại vô tận uông dương bên trong ngao du lên. Giống như thái cổ mãnh thú đồng dạng, mang theo vô thượng hung uy vồ giết về phía đám người. Diệp Dương vận dụng đại thần thông. Đám người trong lòng Lâm Nhiên sau, cũng nhao nhao bộc phát thần thông, ngạnh kháng Diệp Dương. Ở đám người công kích phía dưới, đại ngư thế đi bị ngăn cản ở, làm đại ngư lại lắc mình biến hóa, lập tức biến thành một cái dương cánh có mấy ngàn hơn vạn dặm lớn nhỏ đại điểu. Đại bằng điểu dương cánh, tốc độ như bay, trong nháy mắt lướt qua ức vạn thời không, xuất hiện ở Diệp Thần bên người. Vù, một đôi lợi chảo nhô ra, vồ nát hư không, trực tiếp chộp tới Diệp Thần đầu. Muốn đem Diệp Thần đầu vồ nát. Diệp Thần cười lạnh, thần thông bộc phát, một cái huyết sắc đại thủ thành hình, trực tiếp liền theo hướng về phía đại bằng điểu. Đồng thời, bên cạnh hắn quanh quẩn ngàn vạn quỷ ảnh cũng gào thét lên đánh về phía đại bằng điểu. Hai người thần thông tại giao phong, tại bộc phát hai đại thần thông sau đó, Diệp Dương như vào chỗ không người đồng dạng, trực tiếp đỉnh lấy đám người áp lực. Đại khai đại hợp đại chiến không ngừng. Cái này hỗn đản, thực lực thật mạnh, bàn đạo nhân đám người phiền muộn không thôi. Diệp Dương chiến lực, kỳ thật cũng liền so bọn họ mạnh như vậy một chút mà thôi. Nhưng là hắn nắm giữ thần thông quá mức nghịch thiên. Nguyên thủy chân lôi thuật, bộc phát ra chân long bao phủ chu vi mấy vạn dặm, đem tất cả mọi người bao phủ lại. Chân lôi đối đám người cũng có chấn nhiếp uy lực. Đám người không thể không phân ra một chút lực lượng đến ngăn cản chân lôi oanh sát. Dạng này, bọn họ căn bản là không cách nào phát huy ra đỉnh phong chiến lực đến rồi. Côn bằng tiên thuật, không những nhường Diệp Dương tốc độ tăng vọt, càng là lại tước mất đám người một hai thành tu vi. Trên thực tế, bọn họ hiện tại có thể bộc phát ra lực lượng, lại chỉ có đỉnh phong 6 khoảng 7 phần 10 thôi. Tối đa cũng chỉ là 8 thành. Vào lúc đó Diệp Dương, tại đủ loại thần thông phụ trợ phía dưới, thực lực tăng vọt rất nhiều. Này tình huống như thế kéo dài, đám người mặc dù liên thủ, nhưng lại chỉ là khó khăn lắm cùng Diệp Dương đánh ngang tay thôi. Cái này khiến bọn họ 10 phần biệt khuất, nhưng lại không thể làm gì. Bọn họ cũng có nghịch thiên thần thông, nhưng cùng Diệp Dương thần thông so ra, vẫn có một chút chênh lệch. Ha ha, Diệp Dương ta cũng đến rồi. Lúc này, lại có người động thủ. Lại là một mực nơi xa quan chiến Phục Đông. Phục Đông cùng Diệp Dương là bằng hữu. Chỉ thấy đến Diệp Dương như thế cường đại, thế mà cùng đám người đánh ngang tay. Lúc này, hắn liền nóng lòng không đợi được, cũng không nhịn được xuất thủ. Diệp Dương, nghe nói trên người ngươi có tốt nhiều bảo vật, vẫn là lấy ra mọi người chia đều a. Một cái giống như tiếng sấm đồng dạng thanh âm truyền tới. Tiếp lấy một đạo kim quang liền từ phương xa bắn tới. Lại là một cái giao long. Lập tức, lại có một chút không biết cái gì chủng tộc các thiếu niên thiên tài đều gia nhập chiến đoàn. Những cái này tham gia chiến thiếu năm đám thiên tài, đều là riêng phần mình chủng tộc, thậm chí tự thân vị trí thế giới đỉnh cấp thiên tài. Cả đám đều cùng bàn đạo nhân. Quang đầu hòa thượng đám người đồng dạng thực lực kinh khủng tồn tại. Trong lúc nhất thời, hơn 20 đỉnh cấp thiên tài gia nhập chiến đoàn, cộng đồng xuất thủ trấn áp Diệp Dương. Hơn 20 cùng tuổi, đồng cấp thiên tài liên thủ xuất kích. Diệp Dương lúc này liền gánh không được, bị giết liên tục rút lui. Thậm chí, tại côn bằng tiên thuật, nguyên thủy bất diệt quyết hai đại thần thông tác dụng phía dưới, đều ngăn cản không nổi, nhục thân bắt đầu bị đánh vỡ nát ra, sinh mệnh chi tiền giống như uống nước đồng dạng, không ngừng bị Diệp Dương nuốt xuống. Nhưng cho dù sinh mệnh chi tuyền nắm giữ đỉnh cấp chữa trị năng lực, nhưng là gánh không được đám người sắc bén công kích, nhục thân như cũ ở không ngừng sụp đổ lấy. Mà lúc này, Diệp Dương thì là đã bị tất cả mọi người bao vây. Diệp Dương, ngươi không sao chứ? Muốn hay không hỗ trợ? Lúc này, Phục Đông cũng đã nhảy ra chiến đoàn. Hắn chỉ là muốn cùng Diệp Dương chiến đấu mà thôi. Cũng không phải là muốn đẩy Diệp Dương vào tử địa. Ở nhìn thấy tình huống không thích hợp sau đó, hắn liền nhảy ra ngoài. Không còn nhúng vào. Đa tạ Phục huynh, tạm thời không cần. Diệp Dương truyền âm nói ra. Luân hồi. Rốt cục, Diệp Dương vẫn là vận dụng tự sáng tạo thần thông luân hồi. Thời không, Diệp Dương cũng không có vận dụng luân hồi thần thông cái khác năng lực. Chỉ là đem huyễn hóa ra nguyên một đám thời không, chắn bên cạnh mình. Thế là, đám người thần thông, lực lượng oanh kích mà đến, đều bị dẫn nhập những cái này thời không bên trong. Căn bản không cách nào trực tiếp oanh sát ở Diệp Dương trên người. Cái này khiến Diệp Dương thở dài một hơi, chiếm được hồi sức thời cơ. Thời không thần thông, mọi người nhất thời biến sắc, nhưng càng thêm lại là càng ngày càng sắc bén. Chỉ là, Diệp Dương lại là dựa vào luân hồi thần thông. Lần thứ hai cùng bọn họ đánh thành ngang tay, một người độc chiến cùng cảnh giới hơn 20 thiếu niên thiên tài. Quả nhiên là dẫn đầu độc chiếm. Sau trận chiến này, bất luận Diệp Dương là cuối cùng đều là thất bại, vẫn là đánh bại Diệp Thần đám người. Nhưng hắn đã là hoàn toàn xứng đáng thiếu niên chí tôn. Dẫn đầu độc chiếm, không sai, một trận chiến này, tuy bại nhưng vinh, hơn 20 cùng cảnh giới đỉnh tiêm thiếu niên thiên tài a. Diệp Dương thực lực, quả nhiên là đáng sợ. Nơi xa, đám người cảm thán liên tục, mà bọn họ nói chuyện không có bất luận cái gì che giấu. Bị Diệp Thần đám người nghe nhất thanh nhị sở, đám người sắc mặt đều có chút âm trầm. Chính là bọn họ xuất thủ, thành tựu Diệp Dương a. Bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, Diệp Dương đại chiến hơn 20 đồng cấp đỉnh cấp thiếu niên thiên tài, chuyện này đã là sự thật. Diệp Dương chiến lực đã bị thừa nhận. Diệp Thần sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lúc đầu, hắn đến nơi này chính là muốn đánh giết Diệp Dương, đem Diệp Dương hung hăng dẫm ở dưới chân. Chỉ là, lại là không nghĩ đến phản mà thành tựu Diệp Dương. Diệp Dương đây là dẫm lên bọn họ đầu mà thượng vị a. Ha ha, các ngươi cũng bất quá như thế nha. Diệp Dương ha ha phá lên cười. Lúc này, hắn lần thứ hai chủ động đánh ra. Vù, vung tay lên. Một cái thời không tức khắc liền đem một cái dị tộc thiếu niên thiên tài bao phủ lại. Tiếp theo, Diệp Dương bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái liền cũng đã vọt vào cái kia thời không bên trong. Không có bao lâu, thời không phá toái, cái kia dị tộc thiếu niên thiên tài giống như là ruột bông rách đồng dạng bị kích bay ra ngoài. Ở trong quá trình này, hắn càng là cuồng phun máu tươi. Diệp Dương phản kích, lập tức liền có người mất đi sức đánh một trận, mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Nguyên một đám thời không lăng không xuất hiện, đem một cái thiếu niên thiên tài bao phủ lại, mà Diệp Dương thì là không chút khách khí, thừa cơ bộc phát, đem bọn họ toàn bộ đánh tàn phế, đánh bay ra ngoài. Đám người sắc mặt càng ngày càng âm trầm xuống, có ít người càng là nhịn không được vận dụng lá bài tẩy, nhưng lại vẫn như cũ không làm gì được Diệp Dương, vẫn như cũ bị Diệp Dương từng cái đánh bay ra ngoài. Ở Diệp Dương đủ loại nghịch thiên thần thông trùng kích phía dưới, những người này căn bản không cách nào phát huy ra đỉnh phong thời điểm chiến lực. Tùy tiện bị Diệp Dương đánh bại rốt cuộc cực kỳ bình thường. Nguyên một đám thiếu niên cường giả bị Diệp Dương kích bay ra ngoài. Bất quá, Diệp Dương cũng không có đánh giết bọn họ, thậm chí không có đem bọn họ nhục thân đánh nổ. Dù sao, những cái này đều là đến từ từng cái khác biệt thế giới thiếu niên thiên tài, đỉnh cấp thiên tài. Về sau Diệp Dương cuối cùng không có khả năng chỉ là đang cửu đỉnh thế giới. Hắn nhất định sẽ đến thế giới khác du lịch. Đến lúc đó, những người này có lẽ liền sẽ trở thành bạn hắn. Mà nếu như đánh giết bọn họ, vậy liền trêu chọc bao nhiêu thế giới đỉnh cấp thế lực. Đến lúc đó, Diệp Dương đi đến đâu đều là địch nhân. Đương nhiên, cũng không bài trừ có ít người hôm nay bị Diệp Dương đánh chết sau đó sẽ đối Diệp Dương sinh ra oán hận. Nhưng Diệp Dương không phải người hiếu sát. Cho dù bọn họ oán hận, Diệp Dương cũng không sợ. Nhiều nhất cũng chính là phiền phức một chút mà thôi. Nếu là bọn họ về sau dám trêu chọc bản thân, vậy liền trực tiếp giết xong việc. Bàn tử, ngươi nhảy nhót quá nhiều. Diệp Dương đem bàn đạo nhân thiên đạo tử trấn áp tại thời không bên trong, ra tay đánh nhau. Bàn đạo nhân mặt đen lên, cùng Diệp Dương một trận đại chiến. Nhưng làm sao lại căn bản cũng không phải là Diệp Dương đối thủ. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, hắn liền bị đè lên đánh. Cái này khiến hắn vô cùng phiền muộn. Diệp Dương, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu. Ta tiên khí có phải hay không ngươi lấy đi? Không phải, ta là cái loại người này sao? Diệp Dương một mặt nghĩa chính ngôn từ bộ dáng. Bàn đạo nhân khẽ giật mình, lập tức cũng có chút nghiến răng nghiến lợi. Không phải ngươi là ai? Không biết, dù sao không phải ta. Diệp Dương trả lời một câu, đồng thời một cước đem thiên đạo tử đá bay ra ngoài. Diệp Dương ngươi một cái hỗn đản, đem ta tiên khí đưa ta. Thiên đạo tử không cam tâm giống to. Diệp Dương, ta hỏa diễm có phải hay không bị ngươi thu lấy? Nếu như ngươi thừa nhận, ta có thể đem tỷ tỷ của ta giới thiệu cho ngươi à, thời không bên trong. Nhiệt tình như lửa muội muội nhìn xem Diệp Dương hì hì cười không ngừng. Ta theo bàn tử nói, các ngươi tiên khí không phải ta lấy đi. Nói đến nơi này thời điểm, Diệp Dương liếc qua rét lạnh như băng tỷ tỷ một cái. Ta không hứng thú. Nhiệt tình như lửa muội muội tức khắc khẽ giật mình. Ngươi đối ta tỷ tỷ không hứng thú. Cũng đúng, tỷ tỷ của ta cả ngày lạnh như băng, giống như là một khối khối băng một dạng, không có bất kỳ tình thú gì. Như vậy ta đây, ta thế nhưng là nhiệt tình như lửa a. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể phối hợp ngươi a. Bất luận cái gì tư thế đều có thể a. Diệp Dương mặt tối sầm. Đại chiến bộc phát, cuối cùng sinh sinh đem cái này đối hoa tỷ muội đánh bay ra ngoài. Lập tức, hoa hoàng văn, lãnh diễm tuyệt sắc nữ tử các loại đều nhất nhất bị Diệp Dương đánh bại. Mặc dù Diệp Dương làm sao đều không thừa nhận cướp lấy bọn họ tiên khí, nhưng mấy người lại nhất trí cảm thấy là Diệp Dương động thủ. Cuối cùng, nguyên địa phía trên liền chỉ còn lại Diệp Thần. Hai Diệp muốn lần thứ hai đại chiến sao? Lần này hưu chết vào tay ai? Là Diệp Thần lần thứ hai bị Diệp Dương đánh giết? Vẫn là Diệp Thần đem Diệp Dương đánh chết? Diệp Dương, không thể không thừa nhận, ngươi thực lực rất mạnh. Nhưng là hôm nay, ngươi vẫn như cũ không phải ta đối thủ. Ta đến đã định trước ngươi tử vong. Diệp Thần tiến lên trước một bước, sắc mặt dữ tợn nhìn xem Diệp Dương. Đồng thời, hắn trên người khí tức bắt đầu tăng lên. Diệp Dương sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Hắn cảm giác được Diệp Thần nói có chút đạo lý. Gia hỏa này thực lực tăng vọt rất nhiều. Hơn nữa đại chiến lâu như vậy còn không có bộc phát ra chân chính át chủ bài. Lần này hắn quyết tâm muốn đánh giết Diệp Dương. Có thể nào không được mang theo một chút bảo vật đến đây? Nếu là không có Diệp gia duy trì, hắn một người làm sao có thể đi tới nơi này? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.